Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, Master Sword thăng cấp. 404 Tony bọn người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Quicksilver thở dài nói, mệt chết, chúng ta 3 ngày đều không ngủ. Roger cũng mệt mỏi đến quá sức. Thế giới hiện thực khôi phục rồi. Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Twilight Realm vỡ ra đến. Bầu trời thanh tịnh màu xanh lam. Chung quanh tràng cảnh lại không biến hóa gì. Vẫn là cái cổ xưa phá xây dô lâu đài. Mò cá cả một cái chiến đấu Loki. Đi vào pháo đài biên giới. Trông thấy dưới chân khôi phục nguyên bản địa cầu tướng mạo. Quái vật cùng mà ảm đạm rừng cây đều biến mất không thấy. Pep còn rất tinh thần. Cũng tới đến Loki một bên, bỗng nhiên thật vui vẻ kêu lên, thật tuyệt ai, chúng ta tại một cái biết bay tòa thành bên trên ai. Nói như vậy, Loki lông mày dương lên, cái này Hyrule Vương Thành giữ lại tại trên địa cầu. Linh dũng khí rất tốt, được không một cái pháo đài, Pep mừng rỡ kêu lên, có đúng không thật sao, ta thích nơi này. Ta muốn đem ta đồ chơi toàn bộ đem đến nơi này. Natara nghe thấy được Loki cùng Pep đối thoại. Biểu lộ có chút xoắn xuýt. Một cái phiêu phù ở bầu trời địa cầu pháo đài sao? Này lại mang đến một ít rối loạn. Tony giãy giụa lấy ngồi dậy. Hắn cảm giác thân thể của mình mỗi một tấc cơ bắp đều tại đau. Sợ cái gì? Không riêng gì cái pháo đài. Trước đó còn có một con rồng bay khắp nơi lấy du lịch đâu. Pepper đoán chừng có hứng thú. Ở chỗ này thành lập một cái điểm du lịch. Hyrule Vương Thành du lịch một ngày gì gì đó. Linh đứng tại Exil đỉnh đầu. Ganon trước khi chết tuôn ra đại lượng trật tự chứng nhận. Linh vội vàng hấp thu. Tỉ mỉ đếm một chút. Ganon thế mà cho hắn tuôn ra 34 mai trật tự chứng nhận. Hắn chính cảm thụ được trong cơ thể hiện lên lực lượng. Bốn vị công chúa hóa ra tia sáng. Đột nhiên xuất hiện tại Linh trước mặt. Để hắn giật nảy mình. Bởi vì bốn cái công chúa đều có các dung mạo. Nhưng đều là một bộ giống nhau thần sắc. Thánh khiết linh hoạt kỳ ảo. Thậm chí để Linh ngộ nhận là bị Hylia nữ thần khôi phục. Nhưng rất nhanh. Bốn vị công chúa liền khôi phục riêng phần mình thần sắc. Công chúa Muso cười nói. Vất vả ngươi, Linh, về phần công chúa Skyward, thì đi tới nắm lên Linh một cái tay. Cầm thật chặt, dán tại trên mặt, nói ra, thật không dễ dàng, chúng ta đánh bại Ganon. Ngươi không bị thương tích gì à? Mà Zelda cũng gần như, nhẹ nhàng ôm một hồi Linh. Duy chỉ có công chúa Twilight có chút chần chờ. Nàng lần thứ nhất cùng Linh gặp mặt, nhưng là trước đó cùng ba vị công chúa hòa làm một thể lúc. Các nàng có được cộng đồng ký ức, mặc dù chỉ là ngắn ngủi gặp mặt, nhưng là công chúa Twilight lại có được những cái kia cùng với Linh mỹ hảo ký ức cùng gian tân thời. Gian, về mặt thời gian tới nói, nàng cùng Linh còn là lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ. Nhưng nếu như từ ký ức cùng tâm linh, Linh đã trở thành trong nội tâm nàng người trọng yếu nhất. Exil ánh mắt hướng lên trên trợn mắt một cái, lại thêm một cái công chúa. Thật là phiền, lại có người cùng nàng đoạt Linh. Hừ, dù sao trừ ta ra, không có cái khác long có thể quấn Linh cổ. Navi thì cũng rất hỗn loạn, nói lầm bầm, lại một vị công chúa. Trời ạ! Thế giới này còn có mấy cái công chúa Zelda đâu. Bốn vị công chúa lẫn nhau mà buồn rầu nhìn một chút. Khỏi cần phải nói, chỉ là bốn vị công chúa trong lúc đó như thế nào ở chung. Chính là một vấn đề. Hơn nữa còn sẽ cho Linh tạo thành hỗn loạn. Exil lao vùn vụt xuống. Một lần nữa như cái khăn quàng cổ đồng dạng cuốn tại Linh trên cổ. Đám người thấy qua mới Zelda. Dáng tươi cười đều có chút cổ quái. Tony thổi một tiếng huýt sáo. Linh mấy người cũng biết được cái này treo lơ lửng giữa trời Hyrule Vương Thành. vẫn lưu tại trên địa cầu. Loki không chê chuyện lớn, vì Zelda ra lấy chủ ý, trực tiếp hướng trên địa cầu thổ dân, tuyên bố Hyrule Vương quốc tại trên địa cầu thành lập thôi. Ngươi không phải vẫn muốn trùng kiến vương quốc của mình sao? Lỗ tai dài người Hylia chỉ mấy người các ngươi, có thể cân nhắc di dân. Ta nguyện ý làm quốc gia các ngươi cái thứ nhất người di dân. Cho ta thủ tướng vị trí đương đương như thế nào? Ta phụ trách viện trợ các ngươi đi quốc gia khác tiến hành quốc sự đàm phán. Natasha lại nói, ngươi gặp qua quốc gia nào? Có 4 cái người lãnh đạo tối cao. Tony vỗ vỗ tay, vẫn là đem nơi này kiến tạo thành một cái du lịch thành đi. Ta thương lượng với Linh một cái. Có thể mượn nhờ cái này cổ phong cổ vị thời Trung Cổ Vương Thành. Kiến tạo một cái rộng lớn chủ đề công viên. Pep kêu lên vui mừng nói. Xây một cái Korok Forest chủ đề công viên được không? Midner thì được sự giúp đỡ của Axel. Bay tới, mệt mỏi rơi vào Linh trên bờ vai. Cười nói, lại thêm một cái Zelda. Ngươi cảm giác thế nào a? Lúc này công chúa Twilight đi tới, vuốt ve Midner mặt, nhắm mắt lại, thân thể tuôn ra hào quang. Midner cảm giác trong cơ thể mình, tràn ngập quang minh lực lượng, mặc dù cùng mình thân thể thuộc tính hoàn toàn tương phản, nhưng lại không có chút nào sinh ra bài dị cùng mâu thuẫn. Thân thể thương thế cấp tốc chữa trị, Linh nói với công chúa Twilight, cảm ơn ngươi. Công chúa Twilight lặng yên lắc đầu. Ngươi không cần nói với ta những thứ này. Ngươi cứu vớt ta. Quicksilver vèo một cái xuất hiện tại Vision một bên. Vision hỏi, ngươi đi đâu? Quicksilver một mặt hoảng sợ. Ta tại pháo đài bên trong quay một vòng. Ngươi gặp ta thấy được cái gì? Scarlet Witch lại gần. Đại quái vật sao? Quicksilver mắt bốc ánh sáng vàng. Không phải. Là lượng lớn bảo tàng, kim tệ, vật siêu tập, trong mắt của hắn phảng phất còn có thể nhìn thấy một mảnh vàng ống kim tệ hải dương. Natasha nhíu mày nhìn lại, ngươi sẽ không phải trộm đồ đi, đây là Zelda tài sản. Quicksilver vội vàng lắc đầu, không có, kết quả từ trong túi tiền của hắn rơi ra một cái bàn tay ánh màu tím lớn nhỏ ruby. Scarlet Witch che mặt. Mất mặt, công chúa Twilight cười nói, không sao, các ngươi là cứu vớt ta cùng ta quốc gia dũng sĩ. Nếu như có thể dùng một chút tài bảo biểu đạt ta lòng biết ơn, kia là không thể tốt hơn. Quicksilver biểu thị lòng biết ơn, lặng lẽ đối với mình muội muội nói, vị công chúa này tài sản, làm không tốt muốn so với Stark lão bản còn nhiều hơn một lần. Tony kinh hãi, cái gì? Lúc này, Linh trong tay Master Sword bỗng nhiên lại bắt đầu ong ong kêu lên. Ánh sáng màu lam chợt hiện, một cái phảng phất sapphire đồng dạng tóc ngắn tiểu cô nương từ Master Sword bên trong bay ra. Master Sword kiếm Linh, Phai, đám người kinh hãi, Pep há to mồm, hoa ô, Phai không nhìn đám người, nói với Linh. Linh chủ nhân, Master Sword bên trong chứa đựng năng lượng đã tràn ngập, phải chăng tiến hành thăng cấp? Roger hỏi, đây cũng là ngươi một cái anh kiệt sao? Navi giải thích nói, đây là Master Sword linh hồn. Tony giật mình, sống vũ khí, Vision chỉ chính mình, ta đã không phải cũng là sao? Chính là lúc đầu Milestone quyền trượng hình thái cái kia. Tony, nhưng khi đó ngươi biết nói chuyện sao? Sẽ gọi Linh chủ nhân sao? Linh không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Thế là trong tay Master Sword bỗng nhiên phát ra một trận quỷ dị điện tử âm thanh. Trong chốc lát, kiếm khí bừng bừng phấn chấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.